Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 49, 48 tâm linh liên tiếp đã tách ra. Mộng yểm bào tử, mộng yểm bụi, nghe Mã Nhiên giới thiệu, này rõ ràng là hai dạng không giống đồ vật. Chúng ta không bị mộng yểm bụi ảnh hưởng. Tại sao? Lại nói mới vừa bật thốt lên. Tống Sở chính mình liền đã chiếm được đáp án. Hắn không phải cái gì thẳng thắn ngu ngốc. Mã Nhiên trước đối Tống Sở lời bình tương đương đúng trọng tâm. Đây là một sức quan sát nhạy cảm. Chiến lực không tầm thường. Tinh thần ý chí vượt xa bình thường trục hoành nam nhân. Thời gian trong chớp mắt. Tống Sở liền nhớ lại Mã Nhiên trước nhắc qua thương tổn ngưỡng cửa. Đồng thời đem trước sau nhân quả liên hệ lên. Mã Nhiên đã nói qua. Nghĩ muốn tiêu diệt mộng yểm cơ thể mẹ. Nhất định phải có hơi cao sinh mệnh đẳng cấp. Đồng thời có cường hãn tinh thần ý chí. Nhìn từ góc độ này. Hai dạng thuộc tính đều tương đối cao người. Mộng yểm bụi rất khó đem nó kéo vào mộng cảnh. Vào lúc này. Liền đến phiên mộng yểm bào tử phát huy tác dụng rồi. Tống Sở cảm thấy, nếu như chính mình không có đoán sai lời nói, mộng yểm bào tử, chính là cường giả loại này chuẩn bị. Ta loại người này, cũng có thể được cho là cường giả sao? Tống Sở liếc mắt nhìn Mã Nhiên, lại nhìn một chút trong tay Mã Nhiên thú tượng súng, có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như ta là cường giả lời nói, kia, chấm ngoặc kép. Ngươi đây, cái kia nguy hiểm sinh mệnh ngoài hành tinh, là định thế nào ngươi? Bị hời hợt tay không đoạt súng sau, hắn cũng đã rõ ràng biết được mình và Mã Nhiên sự chênh lệch. Bị cực kỳ nguy hiểm, có người nói nắm giữ tiềm lực trưởng thành đến diệt thế cấp bậc sinh mệnh ngoài hành tinh phán định. Là cường giả, Tống Sở thực sự không biết mình hẳn là cảm thấy cao hứng vẫn là bi ai. Thiên địch, nói ra hai chữ này sau. Mã Nhiên thở dài, biểu hiện có chút ảo não. Ta báo trước đến tin tức còn chưa đủ toàn diện. 6 ngày trước, ta bắt đầu tiêu diệt mộng yểm bào tử. Bởi vì xưa nay chưa bao giờ gặp kẻ địch như vậy. Ta không có nắm giữ tốt tiết tấu. Giết quá nhanh, giết quá nhiều, giết quá ác. Kết quả là dẫn đến mộng yểm cơ thể mẹ sản sinh sợ hãi tâm tình. Nó đem ta coi là thiên địch. Căn bản không chịu xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Nó ở hết sức tách ra ta. Tống Sở nỗ, lực đuổi kịp Mã Nhiên bước chân. Cảm giác mình nên nói gì. Có thể há miệng, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Trong lời nói rãnh điểm, thực sự quá nhiều. Cùng sinh mệnh ngoài hành tinh kia so ra. Ngươi trình độ nguy hiểm rõ ràng cao hơn nữa chứ. Nói tới chỗ này. Tống Sở bỗng nhiên biến sắc, trước cùng Mã Nhiên đối lập thời điểm, bởi vì sốt sắng thái quá, không có ý thức đến vấn đề. Hắn hiện tại mới giật mình hiểu ra, chính mình trong huyệt khiếu nội khí, bất chi bất giác đã tiêu hao hơn nửa. Một luồng nhẹ nhàng cảm giác suy yếu xông tới trong lòng, để hắn sản sinh một loại đầu nặng gốc nhẹ cảm giác. Mã Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Ngay lập tức sẽ phán đoán ra suy yếu nguyên nhân. Nội khí đang chống cự mộng yểm bụi ăn mòn đồng thời. Cũng sẽ xuất hiện hao tổn. Mặt nạ phòng độc đeo tốt. Cho mình đến một châm adrenaline. Lại dùng điểm muối ngửi. Những đạo cụ này phụ trợ nâng cao tinh thần hiệu quả cực kỳ có hạn. Nhưng ít ra có thể chậm lại một điểm nội khí hao tổn. Tống Sở trịnh trọng gật gật đầu. Được. Hắn biết nghe lời phải. Lập tức dựa theo Mã Nhiên nói đi làm. Một bộ quy trình xuống. Tống Sở cảm giác mình tỉnh táo rất nhiều. Đáng tiếc hao tổn một bộ phận kia nội khí. Trong thời gian ngắn không có cách nào bù đắp lại rồi. Hắn nặn mũi thở. Rốt cục để đến từ muối ngửi cỗ kia gây mũi NS3 vị tản đi một ít. Hai người rất nhanh xuyên qua trong rừng. Đi đến A3 khu quần thể kiến trúc phạm vi. Quân dụng motor. Xe Việt dã chờ giao thông đạo cụ đều gặp phải không giống trình độ phá hoại. Phía trên nhuộm dần sền sệt đen kịt chất lỏng. Bị ăn mòn đến vô pháp tiếp tục sử dụng trình độ. Điều này hiển nhiên là mộng yểm cơ thể mẹ thủ bút. Nó cũng không phải cái gì kém thông minh sinh mệnh ngoài hành tinh. Theo Mã Nhiên, nó mạnh mẽ, thông minh lại giàu hoạt, năng lực học tập rất mạnh, là một cái rất vướng tay chân ra hỏa. Vì tập trung tinh thần, duy trì độ cao cảnh giác, hai người không hẹn mà gặp lựa chọn trầm mặc, không còn nói chuyện phiếm. Mã Nhiên duy trì Tống Sở có thể đuổi kịp tốc độ, hướng chỗ cần đến chạy đi. Cùng lúc đó, hắn chủ động áp chế nội khí lưu chuyển tốc độ, để trên người mình ánh sáng từ từ yếu bớt. Nguyên bản nồng nặc đến cực điểm hơi thở sự sống, cũng yếu đi rất nhiều. Từ từ lướt xuống đến cùng Tống Sở sấp xỉ như nhau cấp độ. Mã Nhiên trước chia sẻ cho Tống Sở tình báo. Xác thực là thật, này nguy hiểm sinh mệnh ngoài hành tinh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đối giết chết nó mấy chục bào tử Mã Nhiên, có mang thiên nhiên sợ hãi cảm. Này 6 ngày tới nay, nó vẫn đang liều mạng tránh né Mã Nhiên lần theo. Mộng yểm cơ thể mẹ sợ hãi Mã Nhiên, đồng dạng, cũng khát vọng thân thể của Mã Nhiên, muốn để Mã Nhiên trở thành nó ký chủ. Bài xích, chống cự, lại nhưng không có cách chống đối hắn sức hấp dẫn. Thật mạnh thể lực a. Chấm ngoặc kép, Tống Sở thở hổn hển, nỗ lực đuổi kịp Mã Nhiên bước chân. Vốn đang cho rằng hắn là thảo lư học xã tạo tinh kế hoạch sản phẩm. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên danh bất hư truyền. Nội khí lục đoạn, chấm ngoặc kép, đến cùng là làm thế nào đến? Thảo lư học xã chính thức hình thành biên chế, vẫn chưa tới nửa tháng chứ? Nói chuẩn xác, đại khái là chừng 10 ngày. Mã Nhiên là cái thần bí khó lường bí ẩn. Càng là quan sát, càng là suy nghĩ sâu sắc, liền càng nghi hoặc, làm Tống Sở mồ hôi đầm đìa. Cẳng chân bắp thịt hết sức cứng ngắc, hầu như muốn rút gân thời điểm. Mã Nhiên bỗng nhiên đình chỉ di động. Chúng ta, ha, đến sao? Tống Sở sửa sang lại bởi vì mồ hôi mà bắt đầu có chút trượt mặt nạ phòng độc. Hai tay đặt tại trên đầu gối, cố gắng bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim cùng hỗn loạn khí tức. Nỗ lực thông qua hô hấp đến khôi phục thể lực. Mã Nhiên mặt không đỏ không thở gấp, lắc lắc đầu, nói, nhanh hơn. Sở dĩ dừng lại, cũng không phải vì chăm sóc Tống Sở, mà là bởi vì ngay ở vừa nãy, cực kỳ thanh âm quen thuộc, đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên. Mã Nhiên, ngươi còn sống sót, quá tốt rồi. Đây là âm thanh của Liễu Hoa Điệp. Nàng đang dùng đồng tâm năng lực lan truyền tin tức. Trong lúc hoảng hốt, Mã Nhiên hầu như coi chính mình trở lại sống lại trước kia đoạn ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời năm tháng. Có thể Liễu Hoa Điệp lời kế tiếp lại làm cho Mã Nhiên lập tức phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi, âm thanh của nàng có chút run rẩy, hình như tại nhẫn nại một loại nào đó thống khổ. Ta hiện tại năng lực khai phá trình độ, cùng ngươi nói mấy câu nói này, chấm ngoặc kép, đã đến, cực hạn rồi, trái tim, quặn đau, chấm ngoặc kép, phía sau liền do Tô Sắc Vi, cùng ngươi, kết nối, tới đây, nàng trực tiếp đứt ra tâm linh liên tiếp. Mã Nhiên nhìn về phía đầy mặt dấu chấm hỏi Tống Sở, nhẹ giọng giải thích, Điệp tỷ vừa nãy đang dùng nàng siêu năng lực đồng tâm cùng ta liên hệ. Tống Sở ngẩn người, này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được đối phương nói Điệp tỷ chính là Liễu Hoa Điệp. Hắn cùng Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang một dạng, đều là An Huy Phụ Lam học xã thành viên, có chút giao tình. Bên ngoài hiện tại thế nào rồi? Tống Sở biểu tình nghiêm nghị, ngữ khí khàn khàn nói, các khu phong tỏa mỗi cách 10 phút đều sẽ hướng chủ khống khu gửi đi một lần tín hiệu an toàn. Mộng yểm bắt đầu hoạt động ngay lập tức, những khu vực khác liền nên lại đây trợ giúp mới đúng. Mã Nhiên giơ tay lên, làm cái cấm khẩu thủ thế. Tống Sở đàng hoàng khép lại miệng, không nói chuyện. Âm thanh của Tô Sắc Vi ở Mã Nhiên trong lòng vang lên. Tô Sắc Vi, ngoại viện đã vào chỗ, tiếng la tỉ tỉ liền giúp ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.